Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, thứ 771 chương hắn nguyện thành ma 04. Ngọc Lưu xuất phủ hậu, mang theo Tống Nguyên đánh mã ly khai, ra khỏi thành hậu chạy thẳng tới lưng trường núi đỉnh, tới lưng trường núi đỉnh dưới chân, hai người không có chút nào ngừng, phi thân hướng lưng trường núi đỉnh mà đi. Càng là tới gần lưng trường núi đỉnh, trong đỉnh bóng người càng là rõ ràng, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng này dáng người cùng Vĩnh Ninh công chúa đích xác không hai. Hai người trong lòng có tính toán, đến lưng trường núi đỉnh hậu, Ngọc Lưu đầu tiên là sửa sang lại quần áo, sau đó mới đưa mắt rơi vào trong đỉnh nữ tử bóng lưng thượng. Âm thanh hờ hững nói, không biết Mộng Quốc nữ vương ước bản thái tử đến đây. Cái gọi là chuyện gì? Nữ tử mặc nhất tập màu tím quần áo, cao quý hoa lệ, nói bất ra lịch sự tao nhã động nhân, chậm rãi xoay người lại, nữ tử tướng mạo cùng bức họa cuộn tròn thượng giống nhau như đúc. Chỉ là so với chi bức họa cuộn tròn thượng muốn tái nhợt mấy phần. Cùng thái hậu quả thực có vài phần tương tự, Ngọc Lưu tỉnh bơ, tĩnh tĩnh nhìn Mộng Quốc nữ vương, Tống Nguyên bán cúi thấp đầu. Trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, không nghĩ đến cũng không thái tử và thái tử phi cấp đã đoán đúng. Xem ra sự tình quả nhiên không đơn giản, Mộng Quốc nữ vương dịu dàng cười, nhìn Ngọc Lưu ôn nhu nói. Ly Quốc thái tử điện hạ, ngươi không phải rất tò mò trẫm hành tung, nhiều lần phái người điều tra. Thế nào, trẫm bây giờ liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại hỏi trẫm tìm ngươi có chuyện gì? Lý Quốc thái tử có phải hay không hỏi nói bậy? Ngọc Lưu hơi hí mắt, đột nhiên cười, đạo, bản thái tử tìm ngươi. Ngươi liền xuất hiện, Mộng Quốc nữ vương có phải hay không thái bất rụt rè một chút? Huống hồ, nữ vương thế nào liền biết bản thái tử tìm ngươi là có sự? Mộng Quốc nữ vương sắc mặt khẽ biến, tiếp theo cười nói, không phải có việc, Lý Quốc thái tử tìm trẫm muốn làm cái gì? Ngọc Lưu dịu dàng cười, có vẻ triền miên mà dịu dàng, âm thanh trầm thấp thong thả, mang theo không hiểu mê hoặc, đạo, như bản thái tử là muốn giết ngươi đâu. Mộng Quốc nữ vương biến sắc mặt, mặt mày gian mạnh mẽ mấy phần, hừ nói, Ly Quốc thái tử, mặc dù Mộng Quốc dựa vào cùng ngươi Ly Quốc mà sinh, đán cũng không phải tùy ý ngươi đắn đo không biết phản kháng. Trẫm là một quốc gia hoàng đế. Cho dù ngươi là của Ly Quốc hoàng đế, cũng không phải đơn giản có thể đánh giết. Nói chuyện trái lại rất có thượng vị giả uy nghiêm. Đãn dù sao cũng là nữ tử, không có Phượng Giao cái loại đó mạnh mẽ cùng sát phạt quả quyết tàn nhẫn. Đối với Ngọc Lưu mà nói, căn bản không có gì uy hiếp lực. Ngay cả phía sau vẫn trầm mặc Tống Nguyên, cũng không có đã bị cái gì ảnh hưởng. Ngọc Lưu nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn Mộng Quốc nữ vương, đạo, bản thái tử hôm nay giết ngươi cũng sẽ không có nhân biết. Nữ vương có phần có chút tự tin, đây là Ly Thành, là bản thái tử địa phương, lẽ nào nữ vương ngươi cho là trong bóng tối ẩn vệ có thể cứu được ngươi? Xem ra, nữ vương không chỉ bất rụt rè, hơn nữa còn rất ngây thơ. Mộng Quốc nữ vương vốn gắng hết sức ẩn nhẫn, nhưng Ngọc Lưu theo tiến vào đình bắt đầu. Sẽ không dừng sỉ nhục nàng, điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi, chỉ là, nàng hôm nay mục đích cũng không phải phải đem Ngọc Lưu thế nào. Mỉm cười, Mộng Quốc nữ vương ngồi ở ghế đá thượng, nhìn phương xa đàn sơn, hỏi, trẫm nghe nói thái tử cùng thái tử phi phu thê tình thâm. Thế nào hôm nay thái tử gia nhân có hẹn, thái tử phi nhưng không thấy hình bóng. Ngọc Lưu thân thể về phía sau nhất ngưỡng, tựa ở đình trên cây cột, mặt mày gian đều là không thèm, suy cười một tiếng, đạo, nữ vương có phần quá đề cao chính mình, bản thái tử cùng thái tử phi phu thê tình thâm bất giả. Đãn này, giai nhân có hẹn, có phải hay không nói quá sự thật, trên dưới quan sát một phen, Ngọc Lưu lại nói, bản thái tử thế nào nhìn? Dung mạo của ngươi đâu có vài phần cùng ta quốc thái hậu tương tự. Thử hỏi hạ, bản thái tử thế nào lấy ngươi đương giai nhân đối đãi? Huống chi, giai nhân cũng muốn là cô nương gia. Nữ vương ngươi thân là hoàng đế, cho dù hậu cung phu lang không có 3000, đãn mấy chục luôn luôn có. Bản thái tử thế nhưng không thích như vậy, giai nhân. Hết chương.